là thủ lĩnh Lan tộc. Raminet không phải chưa từng gặp dũng sĩ không sợ chết, nhưng thực tế đa số dũng sĩ không phải là thật sự không sợ chết, mà là dũng khí kích phát ngăn cản nỗi sợ chết mà thôi. Nhưng mà đám người trên tuyết sơn này vẻ mặt lãnh đạm gần như tro tàn, hiển nhiên bọn họ chân chính không để ý tới sống chết. Tiếp tục đi lên phía trên, Raminet không ngừng gặp phải các môn nhân cổ quái. Toàn bộ môn nhân tuyết sơn đều có thực lực không thấp, ai ai cũng có một ít bản lĩnh cổ quái nào đó. Một đường đi lên, Lan Kỵ gặp không ít thương vong, cho dù giết hết những người này, bên trong Lan Kỵ không có nửa điểm vui sướng thắng lợi, ngược lại là một nỗi sợ hãi mơ hồ. Những người này bọn họ còn là con người ư? Cũng không phải Lan Kỵ thân kinh bách chiến này tâm lý không vững vàng, mà là những người đại tuyết sơn thật sự quá đáng sợ. Cũng giống như có hai người đang uống trà, sau đó có một người tùy ý nói ra một câu chúng ta chết dơn. Dơn. Quy. Quy. Quy. Nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Quy. Kia cũng tùy tiện lấy ra một thanh đao cắt cổ mình. Cảnh tượng này cho ai nhìn mà trong lòng chả phát lạnh. Càng khiến thủ lĩnh Daminet đau đầu là khi nó giết chết một nhân loại, cái tên này còn đang ôm một chồng cột băng sưởi ấm cạnh đống lửa. Hắn ta lấy từng cột băng đem nướng trên lửa. Hành động này ngày thường ai ai nhìn thấy cũng cho là đối phương đầu óc có vấn đề, chỉ là cái tên ấy làm việc rất chân thành. Khiến cả Daminet cũng không nhịn được mà hỏi ngươi đang làm gì thế. Tuyển chọn binh khí nhân loại kia đáp rất bình thản, những cột băng này không đủ cứng. Ta muốn một thanh thật cứng, lửa đốt không được. Giọng nói hắn rất chân thật, chỉ là giọng điệu lạnh lùng vô cảm mới khiến người ta phát sợ. Sau cùng hắn bị vài Lan tộc chiến sĩ cao cấp vây công giết chết. Trước khi chết còn hướng tới chiến sĩ giết mình mà nói cảm ơn ngươi Daminet. Cùng rất nhiều chiến sĩ Lan tộc đã hiểu rõ một sự thực, toàn bộ nhân loại trên núi này đều đầu óc bất thường, nếu không muốn nói là điên. Một đường lên núi, Lan tộc chết gần ngàn, giết được vài chục tên điên. Bình thường thuận lợi tiến tới như vậy phải vui vẻ mới đúng. Chỉ là thực tế ngược lại. Càng lên cao, tâm lý Lan Kỵ lại càng trầm trọng. Không có vẻ vui sướng tí nào. Cuối cùng, đi tới đài cao nhất ở đỉnh núi. Kẻ nào dám xông lên đại tuyết sơn, thanh âm chất vấn vang lên ẩn chứa địch ý cùng sát ý. Nhưng lại khiến trong lòng Daminet thở vào một cái, thú thần bảo hộ. Cuối cùng cũng gặp được một người bình thường. Không thì cứ thế giết tiếp, không chờ địch nhân ra tay, tâm lý thủ hạ mình cũng sụp đổ. A Lure vẫn mặc một bộ quần áo ngắn màu hồng, nhưng mặt ngoài đã khoác thêm trường bào giống của Bạch Hà Sầu năm đó. Nét mặt lạnh lùng nhìn cường địch đang tới dần, Daminet vô cùng kích động, gần như chạy tới chỉ đao vào A Lure ta. Muốn gặp chủ nhân đại tuyết sơn. A Lure ngồi ở xa khẽ run tay, cổ tay phát ra tiếng len ken thanh thuế. Chính là ta rất tốt. Daminet hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, ta phụ mệnh làm một việc. Hậu sơn ở đâu? A Lure lắc đầu, phía sau ta. Ngươi giết ta có thể đi qua. Daminet nghe câu này trong lòng phát lạnh, vội hỏi các ngươi đều là người điên. A Lure không nói, chỉ cười nhẹ một tiếng. Nàng nhìn kỹ tên Lan nhân này một cái, sau đó lắc đầu, không phải. Người bình thường đều đã xuống núi cả rồi, người ở lại toàn là kẻ dơn. Dơn. Quy. Quy. Quy. E. Nương. Dương. U. Vinh. Quy. Quy. Nương. Gơn. Một chút. Nàng cười nói chẳng qua. Nếu các ngươi đã tới đây, vậy những kẻ điên đó chắc chết sạch rơn. Ờ. Ê. Bơn. Ê. Đài lớn như vậy. A Lu Re đứng ở đó một mình. Ai cũng thấy được là nàng không có bất cứ sự trợ giúp nào, chỉ là cảnh này càng khiến Daminet cảnh giác. Luôn cảm thấy chỗ này có điểm bất thường, ánh mắt Alure có vài phần giễu cợt. Ngươi rất kỳ quái sao? Trên tuyết sơn này đã không còn ai bình thường nữa rồi. Ta chỉ không nghĩ còn có người thừa hơi dết lên mà thôi ngươi. Alure lắc đầu không nói phế thoại nữa. Ngươi đã tới thì ra tay đi. Ta cũng biết mình không phải đối thủ của ngươi. Chẳng qua là chủ nhân của tuyết sơn. Ta sẽ không sống nhìn người đi vào hậu sơn. Ờ. Nương. Dơn. A. Mương. Y. Nương. E. Sơn. Sơn. Lộ ra một tia ngưng trọng. Nắm chặt chuôi đao bước tới đột nhiên. A Lu Re một thanh âm vang lên, sau đó Mu Xe giãy dụa tiến lên. Lan Kỵ tuy định cản lại, chỉ là tinh linh cũng lên theo. Do đó chỉ có thể nhường đường Mu Xe tại Tây Bắc nhiều năm. Đương nhiên đã gặp qua A Lu Re. Tuy lâu không gặp lại nữa, nhưng nghe tiếng là nhận ra A Lu Re, cẩn thận nhìn Mu Xe. Gật đầu ngươi là Mu Xe của gia tộc Lipteria. Mu Xe gật gật đầu cười khổ, ta bị bơn. A. T. A. Lơn. Lơn. U. Rơn. E. Thở dài nói thật xin lỗi. Ta không cách nào cứu được ngươi. Ngươi xem ta bây giờ tuyết sơn sao lại biến thành dạng này. Mu Xe không nhịn được hỏi lớn, trong ấn tượng của nàng, tuyết sơn là thánh địa của Thảo Nguyên. Nghe nói trên núi cao thủ như mây. Vu sư áo trắng có thể đánh ngang với ma pháp sư cấp 8. Vu vương của đại tuyết sơn càng là cường giả đỉnh cao đại lục. Nàng tuy chưa từng lên tuyết sơn, nhưng lần Đỗ Duy tự mình lên trong nội bộ gia tộc Hoa Tulip cũng không phải bí mật gì, người ta chả làm gì cả. Tiếng nói Alure có vẻ mỏi mệt, nếu các ngươi đến sớm một tháng, có lẽ đám này không thể lên nổi đến lưng chừng núi. Trừ cái gã này, nàng chỉ vào Daminet nói hắn là cường giả thánh cấp, có thể vết lên được đây. Chỉ có điều thủ hạ của nó sẽ chết sạch. Tiếc là các ngươi tới muộn một tháng. Đại tuyết sơn bây giờ đã không còn như xưa rồi vì. Vì sao? Mu Xe thì thào tự hỏi, vì nhất mạch đại tuyết sơn đã giải thể rồi. Một tháng trước ta đã phát lệnh, hủy bỏ toàn bộ cấm lệnh của đại tuyết sơn. Bất kỳ ai cũng có thể rời đi. Hiện tại, ba gian vốn vài trăm người chỉ còn chưa đến 50 mà thôi vì. Không phải ý của ta, Lure nhẹ nhàng gật đầu, là lão sư của ta. Mu Xe ngẩn ngơ, thực tế nàng cũng không biết rõ về đại tuyết sơn lắm. Chỉ có nghe Đỗ Duy nói lại mà thôi. Ngay cả A Lure cũng chỉ gọi là biết mặt. Sau đó, nàng nhìn A Lure hỏi thêm một câu, ngươi vì sao không đi lúc này? Ánh mắt Alure mới hiện lên một tia bi thảm, ta đi đâu, ta đi đâu. Mu Xe nghe được câu này thì không thể nói được gì, đi đâu. Đi đâu. Nàng cơ hồ muốn buộc miệng nói ra Đỗ Duy, nhưng sau đó nhìn cô gái phía trước, nhớ ra hình như Alure cùng Đỗ Duy cũng có chút chẳng qua. Hiện tại nàng còn có thể đi đâu? Đi gặp Đỗ Duy sao? Không phải ca, hơn, b, nơn, gơn, muốn, mà là không chịu đi. Cũng giống như mình, rành rành một đường lên phía bắc cũng trốn vào quân doanh của mập mạp. Muse còn muốn nói tiếp, nhưng Daminet đã hừ một tiếng nó phát đau. Cơ hồ chỉ đi một bước đã tới trước mặt Alure. Lưỡi đao mang theo hàn khí lạnh lẽo lập tức chém tới yết hầu Alure. Trong tay Alure phát ra tiếng kêu len keng. Nàng vung lên một thanh loan đao. Chỉ là Daminet dù sao cũng là thánh cấp. Một đao dù không dùng toàn lực cũng không phải Alure có thể đỡ được. Chỉ thấy keng một tiếng, loan đao của Alure đã bị chém nát. Mấy chiếc chuông ở cổ tay nàng cũng vỡ tan. Cả người Alure bị chém bay đi đập vào vách đá phía sau. Lập tức vách đá nứt ra, còn bản thân nàng giãy giụa một lúc đứng dậy. Mặt nạ của nàng đã rơi xuống, lộ ra khuôn mặt vốn có giữa trán. Một dòng máu tươi chậm rãi chảy ra. Daminet lạnh lùng nói, ta không dùng toàn lực, ngươi đầu hàng. Ta không giết ngươi, ta cần vật ở hậu sơn. Ờ, nương, ca, hơn, u, ờ, nương. Mặt Alure lộ ra vẻ tang thương, cười lạnh nói, hậu sơn có cái gì? Chính ta cũng không biết. Chẳng qua ngươi giết ta dơn, dơn, quy, quy, y, nương, ờ, y, xong. Nàng giãy giụa đứng lên. Daminet lắc đầu, đưa tay chém một lần nữa vào không khí. Đao quang lóe lên bay tới. Đột nhiên thân hình Alure vạn công theo một góc độ không thể tưởng tượng nổi. Đao quang gần như dán sát bả vai nàng vọt qua. Thể thuật của Đại Tuyết Sơn. Nhưng một đao của cường giả thánh cấp không phải dễ tránh như vậy. Alure mới vạn người, bả vai đã toạc ra, máu phun tung tóe. Lực chém lại lần nữa ném cơ thể của nàng đi. Nàng rớt xuống chính là trượt về phía thông đạo hướng tới hậu sơn. Daminet thân hình vừa động đã xuất hiện trước mặt Alure, trường đao chỉ thẳng vào mặt nàng. Nó nhìn sắc mặt Alure, đột nhiên hỏi, ngươi muốn chết? Alure thậm chí còn không nghĩ, lạnh nhạt đáp, đúng, người của Đại Tuyết Sơn toàn là người điên. Daminet cũng không do dự chém xuống, muốn giết nốt địch nhân cuối cùng sau đó tiến vào. Lưỡi đao đang hạ xuống, Alure đã nhắm mắt chờ chết. Đúng lúc này, Daminet đột nhiên chuyển hướng, lưỡi đao thu lại sau đó chém tới phía trước. Nó hống lên một tiếng, trong nháy mắt đã điên cuồng chém về phía trước. Phía trước của nó ánh sáng vàng rực rỡ. Luồng sáng đó hiển nhiên đã phá tan toàn bộ đấu khí của nó. Chỉ thấy bên trong, đấu khí bị xoắn lại như xoáy nước. Chỉ là có thể nhìn ra, bên trong có một tia sáng bé nhỏ dễ dàng tiến lên trực tiếp cắt đôi toàn bộ đấu khí thánh cấp. Alure nguyên bản đã nhắm mắt chờ chết, đột nhiên nghe thấy Daminet rống lên. Khi nàng mở mắt ra đã thấy thân hình Daminet bị đánh văng ra sau. Thất thểu dùng trường đao chống xuống đất mới ổn định lại được. Đồng thời thiết giáp trước ngực nó đột nhiên hóa thành vô số mảnh vụn. Alure nhìn thấy trong mắt vốn là tro tàn đột nhiên lóe lên một tia sống động. Nàng lại dùng sức giãy giụa đứng lên nhìn về phía sau. Trên con đường nối tới hậu sơn, giữa tầm tầm sương khói ẩn ẩn có một bóng người đi tới. Tuy nhìn rất mờ, nhưng hắn càng tới gần càng rõ hơn. Sư Alure trong lòng vui mừng. Nhưng khi thân hình này đi hẳn ra, ánh mắt nàng lại trở nên nghiêm túc. Người đó mặc trường bào, từ xa nhìn cũng hơi giống Bạch Hà Sầu, nhưng nhìn kỹ mới thấy là không phải. Một đầu tóc dài tán loạn khắp nơi, trường bào rách nát. Nhìn cũng thấy vô cùng nhếch nhác. Nào có giống Bạch Hà Sầu hơn nữa, vóc người của hắn rất thấp. kém xa Bạch Hà Sầu, chỉ là không hiểu vì sao mỗi bước của người đó lại mang theo khí tức của tuyệt đỉnh cường giả. Là tên vương bát đảng nào dám nói Tuyết Sơn toàn người điên? Giọng nói hồn hậu truyền tới, rành rành là đang giận dữ nhưng vẫn có một cảm giác trống trải. Người này một đường đi tới, cuối cùng nhìn nét mặt hắn có thể thấy hắn không có vẻ thoát tục như Bạch Hà Sầu, ngay cả râu ri cũng dài, còn có vẻ lôi thôi. Nhưng cặp mắt lại đích thực là của cường giả đứng trên vạn người. Người này tự hồ có chút bực, nhíu mày ta hỏi, là ai nói người đại Tuyết Sơn toàn kẻ điên? Con sói kia, ngươi nói hả ngươi? Ngươi A-lu-re cẩn thận nhìn người này, hơi mở miệng cũng không nói ra được gì, ngược lại là mu-se. Nhìn rõ người này thì kinh hô A-ru-ga. Tướng quân Ruga, ngươi là tướng quân Ruga của quân đoàn Tây Bắc? Ánh mắt người này chuyển về phía Mu-se, cũng hơi ngẩn ra. Đứa nhóc giả trai nhà Lutheria, ngươi đã lớn thế rồi ư? Chả lẽ ta ở bên trong lâu thế sao? Chẳng qua hắn dừng một chút, khó miệng cười lạnh. Ruga, cái tên này ta đã quên, nghe cho kỹ, tên của ta là Xích Thủy Đoạn. Đại Tuyết Sơn Xích Thủy Đoạn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 863 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 863 hung thần Xích Thủy Đoạn. Cái gã hung thần tự dưng chạy ra này, nói thật ngay cả A-lu-re cũng bị dọa sững người. Trong mắt Xích Thủy Đoạn lóe lên hung quang quét qua toàn trường. Lan Kỵ bị ánh mắt của hắn nhìn vào đều cảm thấy toàn thân cứng đờ. Lúc này toàn thân Xích Thủy Đoạn tỏa ra khí thế khác hẳn năm xưa, phản phất giống như khí thế của Bạch Hà Sầu. Ngươi! Ánh mắt Xích Thủy Đoạn dừng trên người Đa Mi Nét. Lan tộc thánh cấp Đa Mi Nét thở hồng hộc, dãy du ẩn ngực đứng lên. Nó cảm thấy xương ngực đau âm ỉ, nhưng thú nhân trời sinh bưu hãn càng khiến nó ra sức đứng thẳng lưng. Trừng mắt nhìn lại Xích Thủy Đoạn gầm lên, không sai, ta, thủ lĩnh Lan tộc. Đa Mi Nét Xích Thủy Đoạn cười cũng chỉ là một con sói mà tê. Hơn. Ờ. Ý. A. Nương. Hơn. Mắt của hắn cũng chỉ dừng lại trên người Đa Mi Nét một chút, còn với hàng ngàn lan kỵ phía sau, trong mắt hắn cũng chả hơn gì con kiến hôi người đâu. Xích Thủy Đoạn quay đầu nhìn A-lu-re, nhăn nhó hỏi, vừa rồi ta nghe ngươi nói, hiện tại ngươi là chủ nhân Đại Tuyết Sơn. Dừng một chút, hắn cười lạnh, chuyện cười. Con ranh ngươi bao nhiêu tuổi? Có bản lĩnh gì? Bạch Hà Sầu dựa vào cái gì mà đem vị trí vu vương truyền cho ngươi? A-lu-re dãy du mấy cái cũng không đứng lên được, bả vai nàng vẫn chảy máu, chỉ có thể dùng tay ép chặt miệng vết thương mà thôi. Giọng nói của nàng bình thản trả lời, lão sư đem vị trí vu vương truyền cho ta cũng không phải vì ta có bản lĩnh đặc biệt gì. Hừ. Xích Thủy Đoạn cẩn thận nhìn A-lu-re một chút, thất vọng lắc đầu, con bé nhà ngươi hiện tại thực lực chỉ có cấp 7, cấp 8. Người mạnh hơn ngươi trên Đại Tuyết Sơn nhiều lắm. Bạch Hà Sầu quả rất mạnh, nhưng bản lĩnh dạy đồ đệ quá ca. E. Bương. Hơn. A. Cười. Nói thêm, khi ta làm quân đoàn trưởng quân đoàn Tây Bắc, lúc ngươi hành thức ta bản lĩnh đã kém rồi. Tuy có tiến lên không ít, nhưng với tiêu chuẩn vu vương còn lâu mới dơn. Dơn. Quy. Quy. U. A. Lơn. Lơn. U. Rơn. E. Cũng không phản bác, gật đầu, ngài nói không sai.

Nhưng ta có nói thủ hạ của ngươi có thể đi ư? Daminet nhìn đối phương, trong bụng nháy một cái. Hừ, lên đại tuyết sơn giết môn nhân rồi tùy tiện xuống núi xích thủy. Đoạn nghiêng đầu suy nghĩ, nói cũng tốt. Chả mấy khi ta đi ra như hôm nay, cũng không muốn giết quá nhiều người. Dừng một chút, gã hung thần này nói tiếp, kẻ nào trên đao có dính máu để mạng lại, kẻ khác thì chặt một tay phải xuống rồi đi. Lời này tuy đa số lan tộc không hiểu, chỉ là số ít cao cấp chiến sĩ cùng Đa Mi Nét sắc mặt đại biến. Điên rồi, thằng cha này điên cuồng tới mức đó. Xích Thủy Đoạn thấy vô số ánh mắt phẫn nộ nhìn trả, chỉ nhíu mày nói sao, còn chưa tự mình ra tay đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 864 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 864 không gian nước vỡ. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Daminet đột nhiên cười lớn, sau cùng sức sao trường mắt nhìn Xích Thủy Đoạn. Trong lòng hắn cũng minh bạch, hôm nay xem ra chỉ sợ là ngày chết của mình. Chỉ là kẻ đứng đầu lan tộc này lại hung hăng nói ta là lan tộc không có sợ chết. Ngươi nếu có bản sự thì đến giết đi. Xích Thủy Đoạn điềm nhiên gật đầu, hừ một tiếng, không chút do dự nói tốt. Vậy thì ta tự mình động thủ. Vừa nghe lời này, cho dù Daminet đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng Xích Thủy Đoạn lại hành động nhanh hơn nó nghĩ. Âm thanh Xích Thủy Đoạn còn chưa phát ra hết thì người hắn đã chia ra làm vô số quang ảnh, lao vào bên trong bầy sói. Mà càng thêm quỷ dị chính là vô số quang ảnh này lại rất giống như là hắn phân thân ra, nhưng bản thể của hắn lại y nguyên đứng trên mặt đất. Một chuỗi rên la kêu thảm còn chưa kịp phát ra thì bên trong bầy sói đã ngã xuống một mảng lớn. Rất nhiều lan kỵ bị quang ảnh xuyên qua thân thể. Lập tức bọn chúng giống như một trái cầu bị phồng lên, theo sau đó là một tiếng nổ kèm theo một đoàn huyết vụ. Cũng có tên bị quang ảnh đi đến bên cạnh. Quang ảnh kia tư hồ chỉ điểm nhẹ một cái, liền thấy một đầu sói bị nổ tung. Nhưng càng làm Daminet chấn kinh chính là những cái này không phải là dùng tốc độ tàn ảnh thuật mà lừa gạt mắt người khác hay là các loại chướng nhãn pháp. Những quang ảnh phân thân kia cái nào cũng không phải là hư ảnh, mỗi cái đều là thực thể, đều có thể nhấc tay giết người. Chỉ nháy mắt công phu trong bầy sói đã đại loạn. Xích Thủy Đoạn vừa ra tay, trong bầy sói đã ngã xuống hơn trăm lan kỵ. Mà những chiến sĩ lan tộc cao giai tuy kiệt lực phản kháng, nhưng những quang ảnh Xích Thủy Đoạn phân ra lại phản phất không chút nào gắng sức. Ngươi chém ra một đao lại như là chém vào không khí, còn cái quang ảnh kia lại trực tiếp xuyên qua, điểm nhẹ một cái, cổ họng của ngươi đã bị chặt đứt. Xích Thủy Đoạn chắp tay đứng trên mặt đất, chỉ lạnh lùng nhìn Daminet. Daminet trong lòng phẫn hận, nhưng chỉ sức sao nắm chặt thanh đao chưa từng ra tay. Chỉ bởi vì Xích Thủy Đoạn đã đem ánh mắt đặt trên người nó, đem toàn bộ hành động của nó vững vàng khóa chặt. Daminet có một cảm giác là chỉ cần mình vừa động thì đối thủ sẽ trực tiếp dùng một kích lôi đình giết chết. Nghe thấy thủ hạ trong tộc bị đồ sát, Daminet thân thể không ngừng run rẩy, liều mạng thôi thúc đấu khí, ý đồ dùng khí thế để đề kháng lại áp bách của Xích Thủy Đoạn. Chỉ là mặc cho nó phản kháng như thế nào thì áp lực kia ngược lại càng thêm trầm trọng, sau cùng ép cho hai chân nó bắt đầu nhũn ra, hô hấp bắt đầu trì trệ. Rõ ràng là tay trái nắm chặt lấy chuôi đao, nhưng lại cảm giác thấy toàn thân bị đối phương siết sao khóa chặt, không chút nào động đậy được. Một tiếng kêu thảm vang lên kích thích thần kinh của Daminet. Cuối cùng, đầu lĩnh của lan tộc này gầm lên một tiếng. Tay phải đã bị chặt đứt của nó lại hung hăng đấm vào lồng ngực của chính mình. Tuy đã không có bàn tay, nhưng một kích này trên lồng ngực tức thì làm cho nó phun ra một ngụm máu tươi. Phun ra một ngụm máu, Daminet sắc mặt càng trở nên trắng bệch, nhưng là trong ánh mặt là chớp qua một tia sáng. Trói buộc vừa mới ép nó cử động không nổi kia tự hồ cũng đã theo một ngụm máu này mà giảm xuống. Nơi xa, Xích Thủy Đoạn nhìn thấy cũng không nhịn được một tia tán thưởng. Tự hồ đối với cái gia hỏa lan tộc này, tự tàn phá thân the, lấy thống khổ kinh phát tinh thần. Phương pháp lấy thân thể để thoát khỏi trói buộc này rất lấy làm hân thưởng. Daminet vừa thoát khỏi trói buộc, đột nhiên huyết dài một tiếng, thân thể hơi cong lên, đột nhiên hướng đến Xích Thủy Đoạn xông tới. Một kích này của nó toàn thân đều tập trung vào thanh đao trên tay trái. Đây là một kích toàn lực của nó, đem toàn bộ lực lượng trong người kích phát ra. Một kích này, đao phong vang lên xuôi xuôi. Lại chỉ thấy thanh đao bằng kim loại ở giữa không trung cũng bắt đầu xuất hiện nứt vỡ. Nguyên lai là thanh đao không thể chịu nổi sức mạnh một kích toàn lực của thánh giai cường giả nên gần như muốn vỡ nát. Một kích như thế này, Daminet không có nửa điểm lưu thủ. Dưới một kích này, ngay cả một đường lui cho nó cũng không có. Tâm lý nó minh bạch là dù cho như vậy cũng chưa hẳn có thể làm bị thương đối phương. Chỉ mong có thể quấy rối đối phương ra tay. Có thể tranh thủ chút thời gian cho bộ hạ chạy thoát xuống núi. Vậy cũng đủ rồi. Ôm, đao quang lăng lệ nhanh chóng hạ xuống. Trên đao phong là các bụi phấn cũng là những thành phần kim loại bị lực lượng thánh giai làm cho muốn vỡ vụn. Xích Thủy Đoạn vẫn đứng tại chỗ cũ, chỉ nhìn vào đối phương, lại đột nhiên lắc lắc đầu. Trường diện càng trở nên hủy dị. Rõ ràng động tác của hắn rất chậm chạp. Daminet lại một kích lôi đình nhanh như thiểm điện. Đúng lúc hắn lắc đầu, thân thể hắn vẫn dán chặt trên mặt đất nhìn vào phản phất như còn chỉ một chút cự ly. Nhưng là trong nháy mắt, không gian đã bị vạn công. Daminet nhanh cùng Xích Thủy Đoạn chậm bằng một quy tắc cực độ mâu thuẫn, dung hợp lại. Những người nhìn thấy trường diện này cơ hồ muốn thổ huyết. Lúc trước có người đã nói với ta Xích Thủy Đoạn nhướng mi mắt. Nhìn vào con sói này, đột nhiên lại có một chút thương xót đơn thuần là thánh giai lực lượng. Dù cho có cao như thế nào cũng không có khả năng chiến thắng đối thủ ở cấp bậc cao hơn. Năm đó ta còn là thánh giai. Địch nhân ta đã ngộ đến tầm cao hơn so với ta. Mặc cho ta nỗ lực thế nào cũng không phải là đối thủ của người đó. Ngươi hiện tại thật giống bộ dạng ta năm đó. Nói xong, dưới ngọn đao phong, khí lưu cuồng loạn đã như Thái Sơn áp đỉnh đến trước mặt Xích Thủy Đoạn. Mà Xích Thủy Đoạn chỉ là thông thả nâng tay lên, bàn tay như đao, đón lấy, hết sức nhẹ nhàng. Mắt thường nhìn vào, phản phất như tại nơi Xích Thủy Đoạn đứng không gian đã vạn công một cái. Ở cạnh dưới bàn tay của hắn, phản phất như trở thành một điểm. Không gian chớp quanh tự hồ đồng thời vạn công, đều hướng đến cái điểm này mà tập trung. Nhìn cho rõ, đều gọi là thánh giai. Chẳng qua là lợi dụng quy tắc không gian, đem lực lượng đấu khí nguyên bản của mình ngưng kết lại mà thôi. Nhưng một đao kia của ta, ngưng kết không phải là lực lượng của ta mà là đem chính không gian vạn công. Đem không gian biến thành một chuôi đao để ta sử dụng. Xích Thủy Đoạn khẽ than bộ dạng của ngươi ngày hôm nay có mấy phần giống ta năm đó. Vì vậy, trước khi ngươi chết ta đem những thứ ta hiểu được nói ra để cho người hiểu những sai biệt của cấp bậc đến cùng là ở chỗ nào. Vô thanh vô tức. Cạnh dưới bàn tay của Xích Thủy Đoạn tự hồ vô thanh vô tức chậm rãi dán lên đao phong của Đa Mi Nét. Nhưng sau đó, một màn quỷ dị xuất hiện. Tự hồ dưới bàn tay của Xích Thủy Đoạn, một điểm kia tự hồ biến thành một điểm cắn nuốt vừa nhìn thấy đao phong của Đa Mi Nét tiếp xúc tới. Tức thì hóa thành vô số hạt bụi phấn. Nhưng lại không có tiêu tán đi mà toàn bộ lại bị Xích Thủy Đoạn hấp vào cái điểm bên dưới thủ đao kia. Mắt thường nhìn vào, đao phong của Đa Mi Nét cấp tốc hóa thành từng mảnh bị cắn nuốt vào. Sau cùng, cả kim sắc đấu khí cũng bị hấp vào mo điểm đó. Cả quang mang của đấu khí cũng bị cắn nuốt. Trong mắt Đa Mi Nét đã tràn đầy tuyệt vọng. Nó đã đem sức lực toàn thân. Nhưng lúc này, rõ ràng đã đến rất gần. Nhưng dù nỗ lực cách nào cũng không thể tiếp xúc đến đối phương nửa điểm cơ hội để đồng quy ư, tận cũng không có. Rõ ràng là động tác của đối phương rất chậm chạp nhưng mình lại không thể theo kịp đối phương. Giữa không gian và không gian, vẫn có khoảng cách. Đao phong rất nhanh bị cắn nuốt, tiếp đó là ngón tay trái của Đa Mi Nét. Đầu ngón tay rất nhanh bị vỡ nát, sau đó là xương cốt, phản phất như cát chảy, tấn tốc tan biến. Án chiếu theo tốc độ này, rất nhanh sẽ lan đến cổ tay. Đáng tiếc Xích Thủy Đoạn nhìn vào đối thủ trước mặt ta khổ luyện ra loại không gian nước vỡ đao này. Lần đầu ra tay, lại dùng trên người của một thánh giai. Lúc này tay trái Đa Mi Nét cũng đã bị cắn nuốt. Xích Thủy Đoạn đoạn phỏng đoán, lúc đầu Đa Mi Nét bị mất tay phải giờ lại bị mất thêm tay trái. Dù cho có thể sống sót cũng đã là một phế nhân. Mắt thấy không gian nước vỡ đao của Xích Thủy Đoạn đã cắn nuốt đến khuỷu tay của Đa Mi Nét. Thì đúng lúc này, đột nhiên, sắc mặt Xích Thủy Đoạn đại biến. Chỉ bởi vì hắn lúc này lấy thực lực cường hãn thao khống không gian nước vỡ. Hắn vươn một bàn tay ra, nhìn như bình thường, nhưng dưới chưởng phong kỳ thực lại là đã đem không gian vạn công xé nứt mà giao lại tại một điểm. Mặc kệ là thứ gì, một khi đến gần thì đều sẽ bị không gian vạn công mà xé nứt. Dù có thể khẳng định lại tình huống này, nhưng bên cạnh hắn, không biết từ lúc nào đột nhiên một cánh tay vươn tới. Cánh tay này chậm rãi tiến tới. Động tác nhìn như rất chậm. Lại là một cử động vượt qua không gian của Xích Thủy Đoạn. Dừng trên bàn tay hắn. Đột nhiên chạm tới Xích Thủy Đoạn. Mà cánh tay vươn tới. Ngón tay mảnh khảnh thon dài. Cơ da trắng non thanh tú, phản phất như không có dùng sức. Chỉ là trên bàn tay Xích Thủy Đoạn tùy ý đẩy nhẹ một cái. Thật giống như bằng hữu gặp mặt cư nhiên lại nắm lấy bàn tay có lực lượng phấn tóe không gian của Xích Thủy Đoạn. Suy đẩy ra, phanh, Đa Mi Nét té trên mặt đất, nó đã mất đi đôi tay, cũng đã ngất đi. Nhưng lúc này, Xích Thủy Đoạn cũng không có nhìn xem gã người sói này mà nhãn thần đột nhiên phóng ra quang mang. Gắt gao nhìn vào gia hỏa đột nhiên xuất hiện bên cạnh mình này. Một đầu tóc vàng nhu thuận, bên trong lộ ra hai cái lỗ tai nhọn. Khuôn mặt thanh tú mà tinh trí rõ ràng là đặc điểm của một tinh linh. Mà khuôn mặt của tinh linh này cũng không có giống các tinh linh khác tuấn mỹ đến kinh diễm. Cũng gần như chỉ có thể tính là thanh tú mà thôi. Nhưng mà đôi con ngươi kia tùy ý nhìn đi, phản phất như không có gì. Nhưng nếu ngươi để ý tử tế thì sẽ phát hiện trong con ngươi kia phản phất như là một mảng rộng lớn. không phải như biển lớn, cái từ biển lớn thậm chí đều kém xa không thể so sánh. Nó phản phất giống như là một không gian. Đôi con ngươi kia, ngươi căn bản không nhìn đến đấy. Tự hồ có thể thu hút mọi ánh nhìn, có thể là một con ngươi trống rỗng, sau khi cười khẽ lại phản phất trở nên trong vắt. Trong vắt, nhưng lại là sâu không thấy đấy. Cả Xích Thủy Đoạn từ trước đến giờ cũng chưa từng nhìn thấy con mắt quái dị đến vậy. Càng trọng yếu hơn là tinh linh này tùy tiện ra tay lại có thể đem chính tay của hắn đẩy ra. Tuy vừa rồi hắn chưa dùng hết sức, nhưng đem không gian xé nát thành vô số mảnh vụn. Đem những mảnh vụn không gian vạn công lại một chỗ, hình thành không gian tóe liệt đao. Dạng lực lượng này, từ cảnh giới này mà nói, không muốn nói là đẩy ra mà tính là miễn cưỡng chống đỡ cũng không phải dạng người từ thánh giai trở xuống có thể chống đỡ được. Cũng chính là nói tinh linh này có được thực lực vượt xa hơn thánh giai. Nhưng là tinh linh này không phải là tên đối thủ Lạc Tuyết mà mình từng gặp qua, hơn nữa là thảm bại kia. Người tinh linh Xích Thủy Đoạn thu tay về, nhẹ nhẹ hít vào một hơi, những quang ảnh phân ra xung quanh toàn bộ đều tiêu tan. Lan Kỵ đã bị giết đến máu chảy thành sông, dồn dập lui về phía sau. Tên tinh lơn, nơn, hơn, đứng trước mặt Xích Thủy Đoạn. Sắc mặt nó bình tĩnh mà thông dong, nhưng lại tĩnh mịch giống như là hư không. Ngược lại Xích Thủy Đoạn lại phát ra khí thế mạnh hiện hùng hồn. Ngươi, một thanh âm thấp nhỏ từ một bên truyền đến. Mu Xe nhìn tinh linh này không thể tin vào mắt mình. Cái tinh linh này chính là người lúc trên đường đưa tặng cho mình đôi uổng cùng ma pháp áo choàng kia. Ai, tinh linh này nhẹ nhẹ khẽ than, nó xem như không mỹ lệ như những tinh linh khác. Nhưng chỉ nhẹ nhẹ khẽ than như vậy, lại không biết làm sao. Thanh âm kia, phàm là người nghe thấy, lại phản phất như cả tâm hồn đều muốn hòa tan vào bên trong nó. Đôi mắt tinh linh nhìn thẳng vào Xích Thủy Đoạn, sau đó nhẹ nhẹ mở miệng nói, thực ta nguyên bản thật không tưởng lại phải ra tay sớm như vậy. Đáng tiếc, xem ra ta không đứng ra thì không được. Nhãn thần trong vắt cảo nói nhìn vào trong mắt của Xích Thủy Đoạn, sau đó khóe miệng khẽ cười, một chiêu vừa rồi của ngươi kia, là chiến thần Ares của nhân loại các ngươi truyền thụ phải không? Ngươi đi ra từ hậu sơn. Như vậy Ares đích xác là ở bên trong. Đúng không? Xích Thủy Đoạn hít vào một hơi thật sâu. Nhìn vào tinh linh trước mặt ngươi là tên của ta. Ta nghĩ ngươi hẳn chưa từng nghe nói qua. Trên thực tế, hiện tại trên thế giới này, người biết đến cái tên này dường như đã không còn. Tinh linh mỉm cười, nụ cười trên mặt lại mang theo một vẻ tịch liêu. Chẳng qua nếu như ngươi đã hỏi, ta có thể nói cho người biết, ta gọi là Artemis. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 865 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 865 tinh linh thần Đỗ Duy ngồi xổm ở một chỗ, ngón tay nhẹ ngắt lấy một mảnh vụn. Đây chính là một mảnh vụn của thực vật, chỉ là đã khô héo. Phản phất như sau khi bị phong hóa, chỉ cần nhẹ siết ngón tay là sẽ thành vụn như phấn. Đây chính là trứng bồng của Lan Kỵ lúc lên núi tinh linh sử dụng ma pháp làm sinh trưởng các hạt giống. Loại cây này tuy thần kỹ nhưng lại chỉ có thể dùng ma lực của tinh linh mà sinh trưởng thần tốt. Một khi mất đi ma lực thì sẽ rất nhanh chóng mà khô héo. Đây hẳn là một loại ma pháp, chỉ là ta không nhận ra được. Đỗ Duy cười cười, chuyển thân nhìn Hung Sen một cái nói, thật hổ thẹn a.